Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin. Chương 10, C10, thăng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết là sẽ được trực cùng với Harry tối nay, vậy nên Jessica đã chuẩn bị thật tươm tất. Thiếu điều mà nước hoa trong phòng Pansy đều bị cô xịt hết vậy. Mày đến muộn quá Potter. Dáng gồng để tỏ ra khó chịu. Jessica chun mũi nhìn Harry. Bộ tính trốn hay gì? Tao không phải bọn rắn giết tụi mày. Harry chừng cô, trong lòng không khỏi khó chịu. Vậy mà mấy hôm trước cậu lại cảm thấy nó dễ thương. Jessica đã quen với thái độ cộc cằn của crush mình, vậy nên cũng chẳng cảm thấy phiền lòng. Thay vào đó, khi nhìn thấy bóng dáng thiếu niên gầy gò đơn độc không có lấy một cái gì để giữ ấm, cô đã lo đến bực bội. Mày có dùng bùa giữ ấm không vậy? Cô hỏi. Liên quan gì đến mày? Harry bực bội đáp. Vậy là mày không có dùng. Jessica trừng mắt. VCL Potter ơi, mày tưởng mày là thánh cứu thế nên phi thường hóa bản thân luôn rồi à? Nói cho mày biết nha, cho dù có là lão Dumbledore thì cũng phải dùng bùa giữ ấm đấy thằng khờ à? Rồi mắc cái mớ gì tới mày? Harry cộc cằn trả lời. Tao lạnh hay không? Với mày có liên hệ gì đâu mà mày cứ thích lo chuyện bao đồng thế? Tất nhiên là có. Jessica mồm nhanh hơn não. Tao lo cho mày chứ bộ. Bầu không khí đi vào trầm tư. Qua được một lúc thì Jessica mới nhận ra mình đã lỡ lời. Aduma chết mợ mình rồi. Khoan khoan từ từ. Không cần hoảng. Không sao không sao. Grass mình nó ngu lắm. Nó không có nhận ra đâu. Đừng có nghĩ nhiều nha thằng kia. Cô xù lông đáp lại. Thầm mong trời đủ tối để khuôn mặt đỏ đến bốc khói của mình không bị bại lộ. Tao là tao chỉ lo mày cảm lạnh rồi lây cho tao thôi. Chứ mày sống hay chết với tao cũng không có tí ti quan hệ gì đâu. Hermione có dùng cho tao trước khi tao đến đây rồi. Harry trả lời. Nơi mà Jessica không nhìn thấy. Cái tai của thiếu niên chậm chạp đỏ lên. Quan hệ tốt gớm nhỉ. Jessica ghen tị đến mở miệng mỉa mai. Rồi giờ mày có dọn nhà tắm không? Harry đáp lại. Nhưng sự cộc cằn trong lời nói đã giảm bớt. Dọn lẹ tao về ngủ nữa. Dọn thì dọn. Phòng tắm huynh trưởng cũng không quá lớn. Nhưng mà mấy đứa đầu têu tổ chức đánh nhau như Jessica và Harry đều đã bị tịch thu đũa phép trong 2 tuần rồi. Vậy nên thời điểm này tụi nó chỉ có thể sử dụng chính sức lực của mình. Harry dù sao cũng đã bị gia đình Dursley đày ải quanh năm nên mấy chuyện này đối với cậu nhóc cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng Jessica là công chúa nhỏ nhà lót. Ở nhà đến cả việc đi lấy sách trên cái kệ cách mình chưa tới 2 mét cô còn sai bảo gia tinh thì miễn bàn chuyện lao động công ích này đi. Phòng huynh trưởng đã được sử dụng lần cuối cách đây tầm 2 tiếng. Vậy nên giờ thứ còn sót lại là một cái bể nước khổng lồ đầy bọt không nhìn thấy đáy. Khiến đứa tiểu thư như Jessica vốn đã tay chân lóng ngóng mà còn ngựa ngựa đi giày cao gót càng thêm chật vật. Biết là đi dọn dẹp mà mày còn mang giày cao gót chi thế? Harry chán nản nhìn bộ dáng sợ này sợ nọ mà không dám nhúc nhích của cô. Kệ tao mày, còn không phải là do ở chung với mày. Tao mới đi giày cao gót à thằng ngu này. Nếu mà ở với tụi Pansy há, tao có đi dép lê cũng chẳng ai dám nói gì tao. Harry lúc này tháo giày và tất ra. Dù hành động này chỉ kéo dài trong chốc lát nhưng vẫn khiến Jessica mê mẩn. Duma thằng Crush mình sao mà nó ngon thế nhở? Đến cả cái bàn chân cũng đẹp nữa. Cậu đưa chân xuống nước. Không chạm được đáy. Lúc này mới cởi áo chùn ra rồi nhảy xuống. Nước không sâu. Chỉ cao tới eo thôi. Xuống đi. Harry nói. Không. Jessica lập tức cự tuyệt. Rồi một mình tao làm phần hai đứa ha gì? Jessica nhíu mày. Xong vẫn cởi áo chùn mặc bên ngoài rồi đi xuống. Nước cũng không tính là sâu. Nhưng so với cô thì cũng đã đến ngực rồi. Sự lạnh lẽo của tiết trời cuối thu khiến Jessica phải rùng mình. Cũng may là trước khi đi đã ểm bùa giữ ấm. Nên vẫn nằm trong mức chịu đựng được. Sao mày không cởi giày? Harry nhíu mày nhìn cô. Dưới này trơn lắm nên là cở. Còn chưa nói hết câu. Vành tai của thiếu niên đã đỏ hết cả lên. thậm chí là lan đến cả khuôn mặt tuấn tú. Jessica đến đây khi vẫn mặc đồng phục, nhưng cô không có mặc áo di lê bên trong mà thay vào đó chỉ là sơ mi trắng thắt cà vạt. Tuy nước không quá cao, song do chiều cao Jessica có hạn, nên vừa xuống nước thì quần áo đã dính vào da thịt, để lộ lớp nội y màu trắng đáng yêu của thiếu nữ mới lớn. Nhận ra có cái gì đó sai sai, Jessica vội nhìn theo ánh mắt Harry. Sau khi phát hiện cơ thể của mình đã phần nào bại lộ dưới cậu crush cô yêu thầm mấy năm, Jessica liền ngượng đến đỏ ửng cả mặt. Mày lên trước đi. Harry vội xoay lưng lại. Đợi tao xả nước xong xuôi thì hãy đến. Jessica ậm ừ đáp lại, nhanh chóng bò lên trên bờ. Đợi khi Harry xả xong nước trong hồ tắm, Jessica mới bỏ xuống trong lớp áo chùn. Mặc dù cảm giác dính dớp này rất khó chịu, song vẫn là hơn bán khỏa thân trước mặt Crass. Cầm lấy, Harry đưa cho cô một miếng bọt biển và xô đựng mấy viên xà phòng. Đi trà bên kia đi, tao sẽ lo. Jessica gật đầu, nhanh chóng ôm đồ nghề đi qua. Giày cao gót cốc cốc va chạm với sàn đá, nhúng miếng bọt biển vào trong xô xà phòng. Jessica nhanh chóng trà sàn tắm, nhưng bánh xà phòng mà không đổ nước rồi trà sát thì hao to ra bọt hả má. Vậy nên, khi Harry đã hoàn tất phần của mình, cô gái nhỏ nhà Slytherin vẫn còn đang nghiên cứu cách tạo bọt. VCL thật chứ, cứu thế chủ đi qua, bực bội chừng cô, trong khi tao làm muốn chết nãy giờ, mày lại ngồi chơi hả lót, có chút bất lực nhìn viên bánh xà phòng trong tay. Jessica ấm ức nói, tao hổng có biết dùng, người ta đường đường là công chúa nhỏ, sao lại biết làm ba cái việc nặng nhọc này chứ? Có biết là ở nhà người ta còn chưa chùi vạc thuốc của bố một lần nào không? Mày ngu thật chứ? Harry càu nhàu, giúp cô đổ một chút nước vào, trà trà viên xà phòng, rất nhanh đã có bọt, hết hồn luôn. Jessica tròn xoe mắt, sao mày biết hay thế? Bộ ở nhà mày không dùng xà phòng à? Có, nhưng tao dụng dạng lỏng, loại chỉ cần xịt là ra ấy. Thở dài với con tiểu thư đỏng đảnh này, Harry không chút đợi chờ liền xách đồ nghề đi ra. Jessica trông thấy liền đứng bật dậy, đuổi theo mà hỏi, ủa mày đi đâu vậy? Về ngủ chứ đâu? Harry đáp lại, tao xong phần mình rồi nên phải về thôi. Nhưng tao vẫn chưa xong mà. Jessica nói, thì, cậu chừng cô, với những gì mày đã làm với bạn tao thì mày nghĩ tao sẽ ở lại giúp mày hả? Nằm mơ cũng không có đâu nhé. Jessica lúc này mới thôi đuổi theo, mờ mịt nhìn bóng lưng của Harry dần ra khỏi tầm nhìn của mình. Trong lòng không khỏi buồn rầu đến cay đắng, lại quay về với công việc của mình. Jessica buồn rầu nhìn cái xô đầy xà phòng, nước mắt muốn rơi lại bị cô mạnh mẽ đè xuống. Làm gì mà thảm thương như mèo mắc mưa thế cô em? Đột nhiên, một cánh tay quàng ngang vai cô. Panji mỉm cười lau đi giọt nước mắt mờ nhạt trên má Jessica. Giọng bông đùa chọc ghẹo. Đã bảo là mày đừng có thích thằng đầu bô đó nữa mà không nghe. Giờ thì ngồi đây mít ướt. Draco cũng xuất hiện. Cãi gia đình là núi đè nha con. Sao bay ở đây thế? Jessica ngạc nhiên. Sợ mày chịu khổ nên đến thăm hỏi. Gòi đáp, bọn tao có mang đồ ăn khuya cho mày nè. Đúng á, Crabbe cũng nói. Mày đã vì sửa soạn cho tối nay mà ăn diện cả buổi chiều rồi. Panji nói mày vẫn chưa ăn gì hết, nên tao mang chút đồ ngọt cho mày nè. Ăn lẹ đi, này để tao dọn cho. Theodore cười nói, tao hỏi xin thầy Snape giúp mày rồi. Có đũa phép hẳn hoi nhé. Đừng có khóc nữa nha cô nương. Blaise xoa đầu cô, suốt ngày ra vẻ trị đại, kết quả lại khóc vì một thằng ắt ơ. Jessica cảm động vô cùng. Draco thấy vậy liền đưa cô khăn tay để chùi mặt, vẫn không quên cằn nhằn mấy câu. Cần chi phải đau lòng vì một sự thất bại trong công cuộc của Crass chứ? Miễn là có tụi bạn cô ở đây. Jessica có thất bại trăm lần, ngàn lần đi nữa thì vẫn sẽ có mấy đứa bạn tốt này đến lau nước mắt cho cô thôi. Cách chương.